huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 37, chương 37, giảo hoạt thiên ma. Theo Trương Khang theo như lời, vực ngoại thiên ma, thích nhất chính là có chứa cương dương khí huyết nhục, hoang cổ thánh thể huyết khí mạnh, hiếm thấy trên đời, chỉ sợ không bao lâu. Chính là có thật nhiều thiên ma nghe thấy theo gió mà đến, Tiêu Phàm nhìn trước mắt mênh mông vô. Bờ vắng lặng bình nguyên, nhãn thần sáng quắc, chỉ cần không đụng tới thần thông cảnh thiên ma, ngược lại cũng không đủ căn cứ, làm cẩn thận những cái này dị tộc cường giả mới là. Bất quá, cũng may các tộc truyền tống lúc, vị trí đều là ngẫu nhiên, vực ngoại thiên ma tràng lớn như vậy. Chỉ muốn cẩn thận một chút, nói không chừng cũng đụng không hơn, những thứ này đều là Trương Khang nói cho Tiêu Phàm. Chính là kinh nghiệm lời tuyên bố, độ tin cậy vẫn là cực cao. Bất quá, vì lý do an toàn, não hải trong hắn biến hóa đại tự tại kiếm, thời khắc đều ở đây đợi mệnh, tùy thời có thể phát sinh một kích chí mạng. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên. Hoảng hoảng trương trương, lảo đảo nghiêng ngã hướng Tiêu Phàm chạy tới. Là ai? Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm tùy thời chuẩn bị xuất kích. Trên tay linh khí cấp trường đao, càng là cầm thật chặt. Vận khí như vậy không tốt. Vừa qua tới liền gặp phải địch nhân rồi. Một giây kế tiếp, Tiêu Phàm trong lòng trở nên buông lỏng. Thì ra cái kia bối rối chạy tới người. Đúng là mới phân biệt không lâu Trương Khang. Tiêu Phàm, chạy mau, ta đụng phải huyết ma tộc ma vương. Hắn đang ở sau lưng của ta. Chạy mau a! Trương Khang máu me đầy mặt, ngay cả cánh tay đều gãy một cái. Thê lương kêu rên, khiến cho người vì đó tim đập nhanh. Càng ngày càng gần, đã đến trước mắt, Tiêu Phàm không suy nghĩ nhiều. Thân hình lóe lên. Hóa thành một nói liêu quang, xuất hiện ở Trương Khang bên người, đem nâng, ân nói, sư huynh, có thể còn gấp hơn. Ta ngược lại thật ra đừng lo, bất quá, ngươi liền không nhất định. Tựa ở Tiêu Phàm trên người, Trương Khang, trên mặt hiển hiện ra nụ cười quái dị. Cái gì? Tiêu Phàm trong chốc lát không phản ứng kịp. Kiệt kiệt, kiệt kiệt, mỹ vị huyết nhục. Thật là cường đại khí huyết, kiệt kiệt, kiệt kiệt, ta muốn. Đúng lúc này, tựa ở Tiêu Phàm trên người, Trương Khang đột nhiên biến thành một đạo khói xanh, hướng về Tiêu Phàm nơi mi tâm đánh tới. Âm khí sinh sôi, hàn khí tràn ngập, Tiêu Phàm nhất thời có một loại tinh thần đông cảm giác. Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Trương Khang là giả. Dĩ nhiên là thiên ma biến hóa thành, thiên ma thiên biến vạn hóa, quỷ kế đa đoan, nhắm thẳng vào lòng người nhược điểm, quả thực khó lòng phòng bị. Nếu như đổi lại một dạng linh động nhất trọng thiên tu luyện giả, chỉ sợ ở vừa đối mặt, cũng sẽ bị này thiên ma đoạt xá, ôm nỗi hận mà chết. Đáng tiếc là, đầu thiên ma này, gặp phải là Tiêu Phàm, thôn thiên ma công. Cho ta nuốt, Tiêu Phàm trên người nhất thời bộc phát ra khí tức đáng sợ. Tựa như vạn vật có thể đều là thôn phệ, vạn vật đều có thể bị bên ngoài luyện hóa một dạng. Ở loại đáng sợ này khí tức phía dưới, đạo kia khói xanh cư nhiên cảm ứng được uy hiếp của tử vong. Lấy tốc độ nhanh hơn quay lại, tựa như gặp phải cái gì chuyện đáng sợ vật một dạng. Nhưng mà, đã muộn. Một cỗ vô cùng to lớn hấp lực từ Tiêu Phàm trên người hiện lên, đảm nhiệm đạo kia khói xanh như thế nào lui bước, cũng là chỉ có thể từng bước lui lại, không ngừng hướng Tiêu Phàm tới gần. Càng làm cho cái kia đầu thiên ma sợ hãi là, kèm theo hấp lực tăng lớn, hắn mơ hồ cảm giác với bản thân chi bổn nguyên đều đang không ngừng trôi qua, dũng mãnh vào cái kia cái nhân tộc trong cơ thể. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, này thiên ma bỗng nhiên khẽ động, dĩ nhiên chủ động hướng Tiêu Phàm đánh tới. hóa thành một đạo khói xanh, từ nơi mi tâm chui vào, bá một cái, xuất hiện ở Tiêu Phàm não hải bên trong. Thiên ma ở Tiêu Phàm trong đầu hình tượng, dĩ nhiên biến thành Lý Thiên dáng dấp, quanh thân pháp lực phun trào, khí thế khủng bố, mặt mang hàn sương, giận không kềm được, lớn mật, cũng dám dĩ hạ phạm thượng, thật cho là ta thu thập ngươi không được. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tiêu Phàm thình lình bị thiên ma chui vào não hải bên trong. Nhất thời thốt nhiên, tế khởi não hải trong hắn biến hóa đại tự tại kiếm, hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang, hung hăng bổ về phía cái kia đầu thiên ma. Cái này đây là lão ngốc, ở nơi này rực rỡ kiếm dưới ánh sáng này, thiên ma trong nháy mắt bị phách tán, sau đó bị thôn thiên ma công luyện hóa, hóa thành tinh thuần vô cùng tinh thần lực, không ngừng dung nhập Tiêu Phàm thưởng thức hải bên trong. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, đối với hắn biến hóa đại tự tại kiếm uy năng, thật là thỏa mãn. Chợt, hắn nhớ tới cái kia đầu thiên ma trước khi chết tiếng kinh hô, chân mày nhịn không được hơi nhíu bắt đầu. Bất quá, này thiên ma làm sao nhận biết hắn biến hóa đại tự tại kiếm? Còn kêu lão ngốc, là đang nói con lừa già ngốc sao? Có thể kiếm quyết này là kiếm các người khai sáng truyền thừa xuống, cùng con lừa già ngốc có quan hệ gì? Xem ra, lần này trở về thánh địa phía sau, ta còn cần được tìm đọc một phen tư liệu mới là đúng. Lúc này, xa xa lại truyền tới một hồi tiếng ồn ào, từ xa đến gần, Tiêu Phàm sắc mặt phát lạnh. Con PS, hôm nay cất giấu phòng không sai, ngày hôm nay lại canh ba hợp với phát, hy vọng mọi người xem vui vẻ. Nếu như ngày mai cất giấu cũng phòng không sai, như cũ canh ba liên phát, nếu như mọi người cảm thấy quyển sách này cũng không tệ lắm, hỗ trợ tiến cử lên. Tác giả nấm ở chỗ này bái tả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.